Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 782. Thu hoạch được truyền tống môn. Chương 790. Thu hoạch được truyền tống môn cường giả tối đỉnh rời đi về sau. Nơi này chỉ còn lại không đến 20 người. Delta viết hoa chung quanh quan chiến cũng chỉ có Đoạn Thu. Cách đó không xa ma pháp sư cùng một mực ẩn núp đi một thích khách. Chiến đấu không có tiếp tục bắt đầu. Trước liền có mạo hiểm giả đối Đoạn Thu còn có bên cạnh tên kia ma pháp sư hô. Bằng hữu, các ngươi như vậy không tốt đâu. Chờ chúng ta liều lưỡng bại câu thương đang xuất thủ. Đoạn Thu nghe xong cười cười không nói gì. Tại thực lực tuyệt đối đây đều là mây bay. Đoạn Thu không nói gì nhưng là cách đó không xa ma pháp sư lại mở miệng nói chuyện. Vậy các ngươi muốn thế nào? Dứt ta trước nhóm hai người. Mặc dù ta không phải cường giả tối đỉnh, nhưng là thật đánh nhau vẫn có thể giải quyết hết mấy người. Tên này ma pháp sư nói xong cũng triệu hoán ra bốn cái hỏa cầu lơ lửng tại chung quanh hắn. Đây là người đại ma pháp sư cấp bậc mạo hiểm giả. So phổ thông phong hào cường giả lợi hại gấp bội, bất quá cũng không có đạt tới cường giả tối đỉnh trình độ. Chúng ta trước tiên đem các ngươi giải quyết, tại tranh đoạt truyền tống môn, phong hào cường giả trong đội ngũ một người hô. Ma pháp sư nghe xong nhìn về phía Đoạn Thu hô, bằng hữu, thế nào, còn tiếp tục quan chiến sao? Đoạn Thu nghe xong cười cười triệu hồi ra ngưng huyết trường kiếm hướng phía bọn này phong hào. Cường giả vị trí đi đến, hắn vừa đi vừa nói chuyện, lúc đầu ta đang còn muốn chờ một chút, bất quá các ngươi đã nói như vậy vậy ta cũng liền không tiếp tục xem tiếp. Các ngươi cùng lên đi, đều không phải là đối thủ của ta cứ như vậy. Đoạn Thu hướng phía bọn này phong hào cường giả đi từ từ đi. Đi ngang qua thích khách ẩn tàng địa phương còn quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này biểu thị hắn đã hiện tên này thích khách, đương nhiên Đoạn Thu động tác này rất tùy ý, nếu như tên này thích khách có thể nhìn ra coi như xong. Nếu như nhìn không ra một hồi cũng đi theo công kích. Như vậy thì không thể trách Đoạn Thu, mọi người cùng nhau xông lên. Phong hào cường giả trong đội ngũ một mạo hiểm giả nói. Đã Đoạn Thu nói như vậy ra như vậy hắn khẳng định là không sợ. Bọn này phong hào cường giả lập tức liền động công kích. Mà Đoạn Thu đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ, một cái thoáng hiện liền biến mất không thấy gì nữa. Khi Đoạn Thu xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại phong hào cường giả đội ngũ bên cạnh. Đã chiến đấu bắt đầu, như vậy Đoạn Thu cũng sẽ không lưu thủ. Cường giả tối đỉnh cấp bậc sức chiến đấu trong nháy mắt bào. Cầm trong tay trường kiếm Đoạn Thu trực tiếp liền hướng phía gần nhất một cung tiễn thủ vọt tới. Đây là người nữ tính nhân loại cung tiễn thủ. Nhìn thấy Đoạn Thu hướng phía mình vọt tới lập tức liền bắn ra ba cái bổ sung đầu khí mũi tên. Đoạn Thu phản ứng độ rất nhanh. Tại nàng nhắm chuẩn trước đó liền đã né tránh. Cho nên mũi tên không có đánh trúng Đoạn Thu. Nhưng là Đoạn Thu lại vọt tới trước người của nàng. Bổ sung cường đại kiếm khí cùng huyết tộc năng lượng ngưng huyết trường kiếm rất nhẹ nhàng liền phá. Vỡ tên này nữ tính cung tiễn thủ hộ thể đấu khí. Trường kiếm trực tiếp xuyên thấu bóp ra đâm xuyên qua trái tim môn sơ, ngươi. Cung tiễn thủ hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu thực lực mạnh như vậy. Nhìn xem bộ ngực mình trường kiếm nói không ra lời. Đoạn Thu sắc mặt bình tĩnh. Giết người với hắn mà nói không tính là gì. Đã sớm thích ứng, rút ra trường kiếm, thuận tiện còn mang theo từng tia máu tươi. Máu tươi không có sa sút mà là dung nhập vào ngưng huyết trường kiếm bên trong. Đoạn Thu tu luyện có huyết tộc công pháp, cho nên giết chết một sinh vật đều sẽ hấp thu một bộ phận máu tươi bên trong tinh hoa tăng cường. Chính mình, bình thường tu luyện công pháp tu luyện chính là thể chất. Huyết tộc công pháp thì chủ yếu tu luyện máu tươi, ma pháp sư thì là tu luyện tinh thần lực, tóm lại đều có các chỗ tốt, mọi người cẩn thận, đây là người cường giả tối đỉnh, rất nhanh chung quanh phong hào cường giả liền hiện Đoạn Thu. Đoạn Thu giải quyết tên này nữ tính cung tiễn thủ cũng chỉ là dùng không đến 10 giây. hơn nữa còn là thoáng hiện quá khứ. Khoảng cách xa Phong Hào cường giả căn bản cũng không có phản ứng tới. Các ngươi hiện tại chạy còn kịp, chậm thêm liền chạy không xong, Đoạn Thu thản nhiên nói. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là không có bất kỳ người nào đào tàu. Bất quá cách đó không xa tên kia đại ma pháp sư cấp bậc mạo hiểm giả lại rút lui. Nhìn ra Đoạn Thu thực lực, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ chiến đấu. Chung quanh Phong Hào cường giả hướng phía mình vọt tới. Đoạn Thu trực tiếp vung ra một đạo đại kiếm khí. Ngay sau đó phía sau nửa bên kim loại vũ rực xuất hiện. Bắt đầu giết chóc, thực lực đạt tới Đoạn Thu cấp độ này. Đối phó Phong Hào cường giả liền cùng đối phó tinh anh cấp bậc hình người quái vật. Không hề khác gì nhau. Đoạn Thu độ rất nhanh, mà lại tăng thêm thoáng hiện. Cứ như vậy xuyên thẳng qua tại bọn này Phong Hào cường giả bên trong. Mỗi lần xuất hiện nhất định có thể giải quyết rơi một mạo hiểm giả. Mặc kệ người mạo hiểm này là nghề nghiệp gì, 3 phút rất nhanh liền đi qua, Đoạn Thu giải quyết 4 tên mạo hiểm giả. Lúc đầu Phong Hào cường giả trong đội ngũ liền không có nhiều người. Đoạn Thu còn thiếu thời gian đánh chết 4 người, lần này nhân số càng ít, mọi người dùng toàn lực, không phải đều phải chết, một mạo hiểm giả hô. Đoạn Thu nghe xong hướng phía tên này nói chuyện mạo hiểm giả mỉm cười. Ngay sau đó trong nháy mắt liền thoáng hiện tới, đây là người ma pháp sư, bất quá nhìn thấy Đoạn Thu tới lập tức liền thoáng hiện rời đi. Né tránh Đoạn Thu một kích, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, Đoạn Thu cảm thấy cách đó không xa không gian ba động trực tiếp lại lần nữa thoáng hiện tới. Trường kiếm phá vỡ tên này ma pháp sư hộ thuẫn, sau đó một kiếm chém giết, mặc dù Đoạn Thu không phải chuyên nghiệp ma pháp sư. Nhưng là một chút phi thường hữu dụng kỹ năng vẫn là sẽ thường xuyên luyện tập. Thoáng hiện kỹ năng này Đoạn Thu liền thường xuyên sử dụng. Đặc biệt là thời điểm chiến đấu, mà lại ma kiếm sĩ đều thích sử dụng đòn công kích này phương thức. Xuất kỳ bất ý, chạy, một Phong Hào cường giả hô. Đoạn Thu nghe xong vung tay chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Tên này Phong Hào cường giả trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Còn sống mạo hiểm giả biết không đối phó được Đoạn Thu. Cho nên trực tiếp phân tán đào tàu. Dù sao cũng là đều là Phong Hào cường giả. Đoạn Thu coi như muốn đuổi theo cũng chỉ có thể khóa chặt mấy người. Tại giết chết 2 người sau chung quanh yên tĩnh trở lại. Tên thích khách kia nhìn chiến đấu kết thúc trực tiếp quay đầu rời đi. Mà cách đó không xa đại ma pháp sư cũng hướng phía Đoạn Thu ôm quyền về sau rời đi. Nếu như Đoạn Thu thực lực là Phong Hào cường giả, 2 người này rất nhanh sẽ động công kích, xác định chung quanh không có nguy hiểm, Đoạn Thu trực tiếp thả ra thu thập người máy, sau đó đi đến truyền tống môn bên cạnh, truyền tống môn quả nhiên rất nặng, nếu như muốn chuyển di trừ phi là khí lực lớn vô cùng mạo hiểm giả. Không phải mang theo không được bao lâu, để thu thập người máy thu thập chung quanh trên thi thể chiến lợi phẩm. Đoạn Thu trực tiếp thả ra nhiều chức năng chiến cơ, về sau nhiều chức năng chiến cơ bên trong người máy đem truyền tống môn khiêng đi. Sau đó bay về phía không trung, có thể đem truyền tống môn bỏ vào chiến cơ bên trong. Dạng này Đoạn Thu cũng không cần lo lắng về sau một chút tình huống. Chỉ cần tại thời gian đến trước đó tìm một chỗ không người tiến vào liền có thể rời đi nơi này. Bất quá Đoạn Thu không có tiến vào nhiều chức năng chiến cơ, mà là để nhiều chức năng chiến cơ mình bay đến không trung. Hắn còn muốn tiếp tục thăm dò, lựa chọn đi ra mạo hiểm giả hoặc là đều thu được tốt trang bị, hoặc là chính là cái gì đều không, mà Đoạn Thu lựa chọn săn giết cái khác mạo hiểm giả đến thu hoạch càng nhiều vật tư. Nếu như gặp mạo hiểm giả là bạn của nhân loại, như vậy Đoạn Thu liền sẽ không công kích, nếu như là thú tộc cùng hắc ám tộc khẳng định sẽ ra tay. Hết chương.